Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thỉnh Thâm nhìn về phía lối bước lên cầu thang. Vậy vì sao phải ra ngoài? Cô bạn ở tại nhà nhỏ bên kia. Hứa Thỉnh Thâm nhìn hộp đựng thức ăn trong tay người giúp việc chằm chằm. Nhà nhỏ ở đâu? Cô gái chỉ về một nơi nào đó. Cô Hứa chưa thấy sao? Thật sự là Hứa Thỉnh Thâm chưa từng nghe nhà nhỏ bên kia là chỗ nào. Tôi đi chung với cô. Việc này... Sắc mặt người giúp việc lộ vẻ khó xử. Tưởng tiên sinh đã dặn, ngoại trừ tôi ra, không ai có thể tới gần bên kia. Hứa Thỉnh Thâm càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Cô yên tâm đi, anh ấy sẽ không nói gì đâu. Người giúp việc mấy hôm nay cô đã trở về. Nghĩ lại tình cảnh của bạn Dục Ninh hôm nay, người sáng suốt một chút là có thể thấy rõ ràng tình hình hiện giờ. Được rồi. Hứa Thỉnh Thâm đi theo người giúp việc ra ngoài, đi qua sân, đi thẳng về hướng đông. Cảnh vật trước mắt trở nên rộng mở. Thế nhưng gió lạnh cũng không còn gì che chắn, nên cứ thế phả thẳng vào mặt, phát ra tiếng ù ù. Người giúp việc khẽ nói với cô. Cô Hứa nên cẩn thận, nơi này đèn không được sáng cho lắm. Vì sao Vạn Dục Ninh ở lại nhà nhỏ? Tôi cũng không rõ lắm, thế nhưng Tưởng tiên sinh nói là cô ấy phát bệnh, cần nơi an tĩnh để tĩnh dưỡng. Hứa Thỉnh Thâm khẽ nhếch khóe miệng. Nếu như chỉ là phát bệnh, Tưởng Viễn Chu cũng không đến mức phải làm như vậy. Khả năng duy nhất chính là anh đã xác định được cái chết của Phương Thành có liên quan tới Vạn Dục Ninh. Đồng thời, Vạn Dục Ninh lấy thuốc ra làm điều kiện buộc Phương Thành viết di thư. Người giúp việc bước nhanh về phía trước, bóng cây lắc lư, thành bóng tối bao phủ lấy hai người. Hứa Thỉnh Thâm không khỏi tò mò. Mỗi tối cô đều phải đưa cơm, không cảm thấy sợ sao? Những chuyện này có là gì chứ? Người giúp việc đeo hộp đựng thức ăn ở khuỷu tay. Có những việc tôi còn sợ hơn những thứ này. Thật ra là tôi sợ cô Vạn nhiều hơn. Sợ cô ta làm gì? Người giúp việc vén ống tay áo lên. Hứa Thỉnh Thâm thấy được mấy dấu răng. Cô giật mình. Tại sao có thể như vậy? Mỗi một bữa cơm là một lần cô Vạn phát cáu. Hỏi tôi là Tưởng tiên sinh có ý để cho cô ta ra ngoài hay không? Đương nhiên là tôi ăn ngay nói thật. Hứa Thỉnh Thâm khẽ nghiến răng. Vì sao cô không nói với Tưởng Viễn Chu chứ? Tôi nào dám, cô Vạn nói không sai. Sớm muộn cũng có ngày Tưởng tiên sinh thả cô ta ra. Đến lúc đó, cuộc sống của tôi sẽ không dễ dàng gì. Tôi không muốn đánh mất công việc này. Hứa Thỉnh Thâm ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Đó là một căn nhà nhỏ màu trắng sữa. Đỉnh tháp trên mái nhà có một ngọn đèn nhỏ ở mái vòm. Nó đứng lặng im trên bãi cỏ rộng lớn, càng thêm vẻ u ám đáng sợ. Hai người đi tới, người giúp việc mở chìa khóa trên cánh cửa kính. Cô quay sang nói với Hứa Thỉnh Thâm. Cô Hứa, cô cứ đứng ở đây chờ đi. Tôi sợ cô Vạn nhìn thấy cô sẽ nổi điên. Được. Người giúp việc mang theo hộp đựng thức ăn đi vào. Hứa Thỉnh Thâm bị một tấm bình phong lớn chắn mất tầm nhìn, không nhìn thấy rõ bên trong. Cô chỉ nghe thanh âm của bạn Dục Ninh truyền tới. Những thứ này đều là món quái quỷ gì vậy? Tôi không ăn. Cô Vạn. Người giúp việc đang giải thích. Đây chính là do đầu bếp trong nhà làm. Tưởng Viễn Chu thì sao? Anh ấy ở đâu? Người giúp việc lấy đồ trong hộp đựng thức ăn ra. Nếu cô không ăn, lại thấy đói bụng. Tưởng tiên sinh nói, ngài ấy không muốn nghe về tình hình của cô, nên tôi cũng không thể nói bất cứ chuyện gì về cô trước mặt ngài ấy. Một âm thanh truyền tới tai Hứa Thỉnh Thâm, chắc là cô ta lại đập thứ gì đó. Ngay sau đó là giọng nói của người giúp việc. Cô Vạn, cô đừng làm vậy. Hứa Thỉnh Thâm nhặt viên đá cuội từ dưới đất lên. Cô áng chừng trọng lượng, sau đó ném vào nhà. Bạn Dục Ninh. Rất nhanh, có tiếng bước chân đi ra từ phía sau tấm bình phong. Bạn Dục Ninh thấy Hứa Thỉnh Thâm đứng bên ngoài. Vì cách cánh cửa kính rất gần, hơn nữa, cửa chính đang mở. Cô ta chăm chú nhìn Hứa Thỉnh Thâm chằm chằm một lúc. Tại sao cô lại ở đây? Tưởng Viện Chu đón tôi tới đây. Không thể nào. Vạn Dục Ninh nhìn về phía sau Hứa Thỉnh Thâm, không thấy bóng dáng của Tưởng Viện Chu đâu. Anh ấy đón cô tới Cửu Long Thương sao? Đúng vậy. Hứa Thỉnh Thâm cười khẽ. Bữa cơm tối nay ăn rồi sao? Anh ấy đặc biệt mời đầu bếp về làm cho tôi. Về phần của cô, cùng lắm chỉ là lấy ra một phần từ trong bát của tôi mà thôi. Người giúp việc đi ra, Hứa Thỉnh Thâm để cô chờ ở cách đó không xa. Vạn Dục Ninh thẹn quá hóa giận. Phương Thành đã chết, cô còn có tâm tư đứng ở đây sao? Không phải là cô nên theo anh ta à? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net